cậu ấy thật nhỏ mọn Trường Yên. Chương 39, đừng ghét tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miểu đứng ở tòa nhà giảng dạy nhìn Lý Văn Diệu sưng húp mặt mũi trước mắt mình. Ngẩn ra một lát rồi ngập ngừng hỏi. Mặt cậu, bị vậy là do tôi đánh hôm qua à? Mình lợi hại vậy sao? Không phải, Lý Văn Diệu vừa há miệng thì đau đến nỗi ứa nước mắt. Khó nhọc thốt từng chữ. Xin lỗi, hôm qua tôi bậy quá. Lẽ ra tôi không nên nói cậu như vậy. Xin lỗi cậu. Lâm Miểu nắm quai ba lô đi vòng qua hắn. Tôi không muốn thấy cậu nữa. Hoắc Dữ Xuyên đứng ở góc tòa nhà nhìn theo bóng dáng Lâm Miểu đến khi mất hút. Hắn lấy điện thoại ra, mở khung chat với Lâm Miểu, nhìn rất lâu mới đưa tay gõ chữ. Lâm Miểu đang đi nửa chừng thì nghe thấy điện thoại. Tinh, một tiếng, cậu lấy ra xem, trông thấy Hoắc Dữ Xuyên hỏi. Gặp một lần được không? Lâm Miểu nhìn chằm chằm tin nhắn kia hồi lâu, không trả lời. Hoắc Dữ Xuyên lại hỏi, vậy gặp Tiểu Trịnh nhé, có chuyện cần nói với cậu. Lâm Miểu mím môi, cuối cùng vẫn trả lời, ở đâu? Hoắc Dữ Xuyên nói, cổng trường. Khi Lâm Miểu ra cổng thì thấy Tiểu Trịnh đứng thẳng tắp, trên tay cầm túi hồ sơ. Xe đậu khá xa nên chẳng biết bên trong có ai không. Lâm Miểu không đến xem mà chỉ hỏi Tiểu Trịnh, có chuyện gì vậy? Tiểu Trịnh đưa túi hồ sơ cho cậu rồi nói, đây là hợp đồng ngài ký trước kia, có 3 bản, tất cả đều ở trong này. Lâm Miểu khó hiểu, sao lại đưa cho tôi? Cậu cũng có 1 bản mà. Hoắc tổng nói giao cho ngài xử lý. Tiểu Trịnh nói, xé xe, ân ngược, đốt cũng được. Từ nay về sau ngài không còn nợ Hoắc tổng nữa. Lâm Miểu sửng sốt, nhưng tôi vẫn còn nợ cậu ấy hơn 600 ngàn mà. Tiểu Trịnh, Hoắc tổng chưa bao giờ muốn ngài trả nợ cả. Lâm Miểu cụp mắt nhìn chằm chằm đôi giày thể thao màu trắng dưới chân mình. Không cần, tôi sẽ trả tiền cho cậu ấy. Tiểu Trịnh, Hoắc tổng không muốn vậy đâu. Tôi không quan tâm cậu ấy có muốn hay không. Lâm Miểu nói, tôi không thích nợ người khác. Tiểu Trịnh đột nhiên lấy một cái khẩu trang ra đeo lên. Lâm Miểu, sao anh lại đeo khẩu trang? Tiểu Trịnh nói, tại lời thoại hơi xến. Lâm Miểu chưa kịp phản ứng thì nghe Tiểu Trịnh nói tiếp. Hoắc tổng nói mình chưa bao giờ cần tiền cả, chỉ cần ngài thôi. Lâm Miểu sửng sốt, gò má nóng ran nhưng vẫn nói, tôi nói rồi, tôi không thích đàn ông. Cứ nhớ đến gã đàn ông tới gần mình đêm qua thì dạ dày cậu lại quặn lên. Buồn nôn muốn ói, cậu ghét người khác đến gần mình như vậy thì sao có thể thích đàn ông được chứ? Được, Tiểu Trịnh lấy ra một cuốn sổ và cây bút rồi viết. Hoắc tổng không được là đàn ông. Lâm Miểu cạn lời, cậu ấy không phải đàn ông thì là gì? Tiểu Trịnh, không biết. Lâm Miểu trả túi hồ sơ lại cho hắn. Dù sao tôi cũng sẽ trả nợ. Anh trả cái này cho cậu ấy đi. Nói xong cậu lập tức quay lưng bỏ đi. Tiểu Trịnh trở lại xe nói với Hoắc Dữ Xuyên ngồi ở ghế sau. Tiểu Lâm tiên sinh không nhận. Hoắc Dữ Xuyên nhìn chằm chằm cổng trường qua cửa xe hồi lâu rồi nói. Về công ty đi. Tiểu Trịnh nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn. Ngài thức trắng một đêm rồi, không về nghỉ ngơi trước sao? Cổ họng Hoắc Dữ Xuyên khô khốc, ho khan một cái, hắn bình tĩnh nói, không về. 2 ngày sau, Lâm Miểu lại gặp Tiểu Trịnh ở cổng. Tiểu Lâm tiên sinh, Tiểu Trịnh nói, Hoắc tổng bị sốt rồi. Tim Lâm Miểu thắt lại. Cái gì? Cậu vô thức sờ điện thoại, định gọi cho Hoắc Dữ Xuyên, nhưng khi cầm điện thoại, cậu kìm lại rồi cắn môi nói, vậy đi khám bác sĩ đi. Tiểu Trịnh, Hoắc tổng không đi, thế thì gọi bác sĩ tới. Lâm Miểu nhíu mày, chẳng phải cậu ấy có bác sĩ riêng sao? Tiểu Trịnh, Hoắc tổng không cho gọi. Lâm Miểu, sao thế? Tiểu Trịnh, ngài ấy nói để mình sốt chết luôn đi. Lâm Miểu tức nghẹn, vậy thì sốt chết luôn đi. Liên quan gì tới tôi chứ? 5 phút sau, Lâm Miểu ngồi trong xe nắm chặt quai ba lô, tức giận nghĩ lát nữa gặp Hoắc Dữ Xuyên sẽ đánh hắn một trận. Nhưng khi thấy Hoắc Dữ Xuyên dở sống dở chết cuộn mình trong chăn, cả người mê man, cậu lập tức quên bẵng ý định này. Cậu sờ trán Hoắc Dữ Xuyên, nóng đến đáng sợ, sốt cao thế này mà còn không chịu đi khám bác sĩ à? Cậu bị sốt dễ chịu lắm đúng không? Hoắc Dữ Xuyên, Hoắc Dữ Xuyên nắm tay cậu, nhấc mí mắt nặng trĩu lên rồi khàn giọng nói, không dễ chịu, Lâm Miểu, vậy thì khám bác sĩ đi. Hoắc Dữ Xuyên cố chấp nói, không khám. Lâm Miểu thật sự rất muốn đánh hắn. Hoắc Dữ Xuyên, cậu có bệnh hả? Hoắc Dữ Xuyên, thì tớ đang bệnh mà. Lâm Miểu nghẹn họng, sau đó dọa hắn, sốt cao quá sẽ thành đồ ngốc đó. Hoắc Dữ Xuyên, gì mà Lâm Miểu làm ngơ hắn rồi bảo Tiểu Trịnh bên ngoài, gọi bác sĩ tới đi. Thấy Hoắc Dữ Xuyên không nói gì, Tiểu Trịnh lập tức đi gọi bác sĩ. Hoắc Dữ Xuyên ỉu xìu, lòng bàn tay đang nắm lấy Lâm Miểu nóng hổi, chậm chạp hỏi, khám xong cậu sẽ đi ngay đúng không? Lâm Miểu muốn rút tay về, nhưng cuối cùng lại thôi, cậu quay mặt đi chỗ khác. Không biết, Hoắc Dữ Xuyên im lặng một lát rồi nói khẽ, xin lỗi, hắn nói, Lâm Miểu, đừng ghét tớ mà. Khi bác sĩ vội vàng chạy tới thì thấy Lâm Miểu đứng cạnh giường. Hoắc Dữ Xuyên nắm tay cậu nói gì đó. Bác sĩ đi nhanh tới nắm hai cánh tay Lâm Miểu kiểm tra một lát rồi buông ra. Sau đó nói, có bị sao đâu, Hoắc Dữ Xuyên, Lâm Miểu. Lâm Miểu thấy bác sĩ tới thì ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài đã bị dì Trần kéo lại. Dì Trần hớn hở reo lên, tốt quá, về là tốt rồi. Lâm Miểu, không phải, cháu chỉ, dì Trần. Tối nay dì Trần sẽ làm tôm hùm cho cháu ăn. Lâm Miểu nuốt nước miếng. Thế là đến giờ ăn tối. Hoắc Dữ Xuyên nằm trên giường truyền nước biển. Lâm Miểu kéo ghế tới, bưng tôm hùm thơm ngon ngồi ăn cạnh giường Hoắc Dữ Xuyên. Lâm Miểu, cho cậu thèm chết luôn. Hoắc Dữ Xuyên nhìn đôi môi đỏ mọng dính nước sốt của cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn nhìn chăm chú rồi. Một tiếng, Lâm Miểu cũng cảm thấy mình hơi nhẫn tâm nên lẩm bẩm. Chẳng phải cậu khỏe lại sẽ được ăn sao? Hoắc Dữ Xuyên nói, không ăn được. Lâm Miểu, sao thế? Dì Trần không mua tôm hùm cho cậu à? Hoắc Dữ Xuyên không trả lời. Lâm Miểu tỏ vẻ mất hứng. Sao không nói gì? Hoắc Dữ Xuyên nói, sợ cậu giận. Lâm Miểu phồng má lên. Thì tớ vốn đang giận mà, không phải đến gặp cậu nghĩa là hết giận đâu. Nhưng Hoắc Dữ Xuyên vẫn không nói gì. Lâm Miểu nghĩ mãi mà không rõ, đâu phải tớ không cho cậu ăn tôm hùm, tại bác sĩ nói không được ăn mà. Hoắc Dữ Xuyên nói, không ăn tôm hùm đâu. Lâm Miểu, chứ ăn gì? Ăn môi cơ. Hoắc Dữ Xuyên nghĩ thầm. Cách chương.